Chương 3286, còn có một người muốn học, đệ tử đến quan sát Vương Bát Quyền này không phải người khác, chính là Lỗ Đạo Ngụy trên đầu mọc ra một đôi sừng hưu kia. Người khác đối với Lý Thất Dạ dạy Vương Bát Quyền đều là chẳng thèm ngó tới, thậm chí là đang cười nhạo Lý Thất Dạ, nhưng là, chỉ có Lỗ Đạo Ngụy là đến dụng tâm quan sát, mà lại liên tiếp tốt một đoạn thời gian đều đến quan sát, mỗi ngày sớm ngay tại trận. Một ngày này, Lý Thất Dạ y nguyên như trước kia một dạng dạy Lưu Thôn bọn nhỏ tu luyện Vương Bát Quyền, mà Lỗ Đạo Ngụy vẫn là như trước kia đồng dạng đứng ở đằng xa quan sát. Lần này Lý Thất Dạ hướng hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu để hắn tới. Bị Lý Thất Dạ kêu đến, Lỗ Đạo Ngụy vẫn còn có chút ngượng ngùng, hắn không khỏi đỏ mặt, đi tới, hắn kìm nén mặt, thật vất vả mới nói ra, thiếu gia, cái kia, ta không phải hữu tâm học trộm công pháp của các ngươi. Nói đến đây, Lỗ Đạo Ngụy đều không có sức lực, trung khí không đủ, đều xấu hổ lại không tốt ý tứ cúi đầu. Hắn mỗi ngày đều đến quan sát Lý Thất Dạ dạy Vương Bát Quyền, mà lại mỗi ngày đều thấy nhập thần như vậy, nói có đúng hay không học trộm công pháp, vậy ai cũng không tin. Phải biết, tại trong thế giới tu sĩ, học trộm công pháp chính là lỗi nặng, nhẹ thì sẽ bị trục xuất môn hộ, nặng thì sẽ đem mình tính mệnh mất. Mặc dù nói, ở trong Thần Huyền Tông, Vương Bát Quyền ai cũng có thể tu luyện, nhưng là, Lý Thất Dạ dạy chính là Lưu Thôn bọn nhỏ, cũng không có truyền thụ cho hắn ý tứ. Hiện tại hắn thăm dò Lý Thất Dạ bọn hắn tu luyện quá trình, tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đã coi là học lén. Đương nhiên, đối với dạng này học trộm, Lý Thất Dạ cũng không có trách cứ, cũng không để trong lòng, chỉ là nhìn Lỗ Đạo Ngụy một chút, nhàn nhạt cười nói ra, xem ra, ngươi đối với bộ này Vương Bát Quyền hay là hứng thú nha. Gặp Lý Thất Dạ không có trách cứ, cũng không có hỏi tội chính mình học trộm công pháp, Lỗ Đạo Ngụy không khỏi thở dài một hơi, hắn cười khang một tiếng, nghĩ nghĩ, nói ra, thiếu gia dạy Vương Bát Quyền, giống như cùng chính ta nhìn, chính ta lĩnh ngộ có chút không giống. Lỗ Đạo Ngụy là một người ưa đọc, cũng đọc qua không ít sách giải trí, Vương Bát Quyền hắn cũng từng đọc qua qua. Ở trong Thần Huyền Tông, những đệ tử khác đều đối với Vương Bát Quyền chẳng thèm ngó tới, trong mắt bọn hắn Vương Bát Quyền căn bản cũng không có giá trị gì, đi đọc qua bí kíp như này, vậy đơn giản chính là lãng phí bọn hắn quý giá thời gian, cho nên, Thần Huyền Tông đệ tử đối với Vương Bát Quyền ngay cả đọc qua một chút dục vọng đều không có. Nhưng, Lỗ Đạo Ngụy hoàn toàn là người đọc qua Vương Bát Quyền, mà lại hắn đã từng cảm thấy hứng thú đi tính toán một chút, nhưng là, hắn không có thu hoạch gì. Cái này chính như những người khác nói như vậy, Vương Bát Quyền vậy chỉ bất quá là thật đơn giản ba cái động tác mà thôi, thật giống như lão nhân tại luyện bài tập thể dục một dạng, căn bản cũng không có cái tác dụng gì. Cũng chính bởi vì vậy, cuối cùng Lỗ Đạo Ngụy cũng không có hứng thú lại tu luyện bộ này Vương Bát Quyền. Lần này Lỗ Đạo Ngụy nghe nói Lý Thất Dạ đang dạy Vương Bát Quyền, cái này lại khơi gợi lên hắn hồi ức, cho nên hắn đặc biệt chạy đến quan sát một chút Lý Thất Dạ dạy Vương Bát Quyền. Vừa mới nhìn phía dưới, Lỗ Đạo Ngụy cũng không có phát hiện cái gì nơi rất đặc biệt, nhưng là, Lỗ Đạo Ngụy vẫn luôn cảm thấy Lý Thất Dạ rất thần bí, cho nên, hắn đối với Lý Thất Dạ không có thành kiến, càng sẽ không chế giễu hắn. Hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ mười phần chuyên chú đi truyền thụ Lưu Thôn bọn nhỏ Vương Bát Quyền, cái này khiến Lỗ Đạo Ngụy không khỏi nhìn nhiều nhiều lần, mỗi lần đều mười phần dùng tâm đi nhìn. Hắn là Thần Huyền Tông người từ đầu đến cuối đem Lý Thất Dạ truyền thụ Vương Bát Quyền hoàn toàn xem hết, mà lại là nhìn nhiều lần. Khi hắn quan sát vài ngày đằng sau, hắn mới chậm rãi phát giác, Lý Thất Dạ truyền thụ Vương Bát Quyền cùng chính hắn sở ngộ Vương Bát Quyền tựa hồ không giống với, cái này lập tức đưa tới hắn hứng thú rất lớn. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn một chút Lỗ Đạo Ngụy, nhàn nhạt nói ra, vậy nói nghe một chút có cái gì không giống với, ta cũng không biết nói có đúng hay không, không nói đúng, thiếu gia không cần bị chê cười ta. Lỗ Đạo Ngụy có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, hắn cảm thấy mình ở trước mặt Lý Thất Dạ nói Vương Bát Quyền, có chút múa rìu qua mắt thợ, đổi lại là những học sinh khác, đối với Vương Bát Quyền này, căn bản chính là chẳng thèm ngó tới, nhưng là, Lỗ Đạo Ngụy lại không cho rằng như vậy. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, nhẹ gật đầu. Lỗ Đạo Ngụy gặp Lý Thất Dạ như vậy khen ngợi, hắn cũng cổ vũ sĩ khí dũng khí, thật sâu hít thở một cái, sau đó nghĩ nghĩ, nói ra, ta cảm thấy, thiếu gia dạy Vương Bát Quyền, cái này không ở chỗ quyền hình bản thân, mà là ở quyền ý, một hít một thở, nhất cử nhất động, đều đã có được nó độc nhất vô nhị đạo vận, khi Vương Bát Quyền đánh ra thời điểm, chính mình một hít một thở, đó đã là thiên địa một hít một thở. Lỗ Đạo Ngụy đem chính mình trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ tâm đắc lập tức toàn bộ nói ra, nói đến thao thao bất tuyệt, nói đến hưng phấn chỗ, cũng không khỏi hai mắt sáng lên. Nếu như lúc này có những đệ tử khác tại chỗ, nghe được Lỗ Đạo Ngụy lời như vậy, nhất định sẽ chế giễu hắn một phen, nhất định sẽ cho rằng Lỗ Đạo Ngụy đó là ngạc nhiên mà thôi, chỉ là như thế một bộ Vương Bát Quyền, chỗ nào nhiều như vậy văn chương đâu, vậy chỉ bất quá là bản thân tưởng tượng cùng bịa đặt mà thôi. Đối với Lỗ Đạo Ngụy thao thao bất tuyệt nói ra tâm đắc của mình, Lý Thất Dạ cũng nhẹ gật đầu, lộ ra dáng tươi cười, ta nói đến không tốt. Sau khi nói xong, Lỗ Đạo Ngụy có chút xấu hổ, nói ra, hoặc là ta còn không có lĩnh ngộ hảo thiếu gia truyền thụ tâm đắc, ngươi đã lĩnh ngộ rất khá. Lý Thất Dạ mỉm cười, gật đầu, nói ra, ngộ tính của ngươi rất tốt, đạo tâm cũng chuyên chú, cái này đã rất đáng gờm rồi, ngươi tu luyện, có như thế nào thu hoạch, cái này, Lỗ Đạo Ngụy không khỏi cười khan một chút, hắn hoàn toàn chính xác thật là học được Vương Bát Quyền. Từ khi hắn phát hiện Lý Thất Dạ truyền thụ Vương Bát Quyền cùng mình chỗ lĩnh hội Vương Bát Quyền cũng không giống nhau đằng sau, hắn sau khi trở về, bí mật là vụng trộm đi luyện bộ này Vương Bát Quyền. Bây giờ bị Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra, hắn là 10 phần không có ý tứ, dù sao, học trộm người khác công pháp, đây không phải cái gì hào quang sự tình, làm không tốt, sẽ chọc cho đại phiền toái. Nhưng, tại Lý Thất Dạ cổ vũ phía dưới, Lỗ Đạo Ngụy hay là nói ra tâm đắc của mình. Hắn không phải rất khẳng định nói ra, ta tại tu luyện, Vương Bát Quyền, đằng sau, cảm giác mình hỗn độn chân khí càng thêm tinh tụ tập, giống như hỗn độn chân khí trải qua thiên truy bách luyện một dạng, mà lại chính mình tiết tấu tựa hồ có thế càng thích ứng lấy thiên địa nhịp. Lỗ Đạo Ngụy đem chính mình sở tu luyện Vương Bát Quyền tâm đắc từng cái đều hướng Lý Thất Dạ nói ra tới, vậy nói rõ ngươi là tu luyện đúng rồi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, mặc dù là có chút ít sai sót, nhưng là... có thế tu luyện đến tình trạng như vậy, đó đã rất đáng gờm rồi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Lỗ Đạo Ngụy một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn học bộ này, Vương Bát Quyền, sao? Cái này, bị Lý Thất Dạ đột nhiên hỏi như vậy lên, Lỗ Đạo Ngụy không khỏi sững sờ một chút, ngay từ đầu hắn thử học Vương Bát Quyền, đó vẻn vẹn xuất từ hiếu kỳ, cuối cùng phát hiện Lý Thất Dạ truyền thụ Vương Bát Quyền đích đích xác xác là không giống với, cho nên, hắn đều tu luyện, hiện tại Lý Thất Dạ như thế xong. Cái này để Lỗ Đạo Ngụy không khỏi do dự, không nói trước hắn đi học Vương Bát Quyền sẽ phải gánh chịu đến Thúy Điểu Phong đồng môn sư huynh để chế giễu, nói không chừng, bị sư phụ hắn biết, cũng sẽ răng dạy hắn một phen. Ta học, cuối cùng, Lỗ Đạo Ngụy quyết tâm, thật sâu hít thở một cái, cắn răng một cái, nói ra, chỉ cần thiếu gia dạy ta, ta liền học. Mặc dù nói hắn tu luyện Vương Bát Quyền sẽ phải gánh chịu đến Thúy Điểu Phong đồng môn sư huynh để chế giễu. Cũng có khả năng sẽ phải gánh chịu đến sư phụ răng dạy, nhưng là, hắn cảm thấy Vương Bát Quyền có thể cho hắn mang đến lợi ích to lớn, cho nên hắn nguyện ý bốc lên nguy hiểm như vậy đi tu luyện một bộ này Vương Bát Quyền. Tốt, vậy hôm nay bắt đầu, vậy hãy theo học đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ bất quá, ngươi mấy cái sai lầm nho nhỏ mà thôi. Nói đi, liền đem Lỗ Đạo Ngụy sai lầm địa phương từng cái uống nắng tới. Lỗ Đạo Ngụy cũng là tụ tinh hợp thành thần đi lắng nghe. Đem Lý Thất Dạ mỗi một chữ mỗi một câu nói cũng làm như khuôn vàng thước ngọc, vững vàng ghi tạc trong lòng. Nghe xong Lý Thất Dạ uống nắng đằng sau, Lỗ Đạo Ngụy lập tức sáng tỏ thông suốt, hiện tại lại trở về tinh tế phẩm vị một chút, tại trên mấy nơi này, chính mình đích đích xác xác là tu luyện sai lầm, hiện tại trải qua Lý Thất Dạ uống nắng đằng sau, cả thêm thông suốt, không chỉ là trọn bộ Vương Bát Quyền là một mạch mà thành, mà lại tiết tấu cũng là gấp tấu không ít, thời điểm này. Lỗ Đạo Ngụy đối với Lý Thất Dạ là bội phục tâm phục khẩu phục, hắn cảm thấy Lý Thất Dạ không hề giống người khác nói như vậy, hắn cũng không phải là loại phế vật thật không còn gì khác kia. Thiếu gia, bộ này Vương Bát Quyền, uy lực của nó lớn bao nhiêu đâu? Trải qua Lý Thất Dạ uống nắng đằng sau, Lỗ Đạo Ngụy trong nội tâm đối với Vương Bát Quyền thì càng có lòng tin, hắn không khỏi tò mò hỏi, thế gian, công pháp cường đại tại không, không ở chỗ công pháp bản thân, mà là ở chính ngươi. Lý Thất Dạ nhìn Lỗ Đạo Ngụy một chút, nói ra, một chiêu một thức, đều là thông đại đạo, chỉ cần ngươi đại đạo trong tầm tay, giơ tay nhấc chân, vậy cũng một dạng có thế hủy thiên diệt địa, tu đạo, tâm làm trọng, pháp thứ hai. Lý Thất Dạ tùy ý lối ra, chính là đại đạo châm ngôn, lập tức để Lỗ Đạo Ngụy được ích lợi không nhỏ, trong chớp mắt này, để Lỗ Đạo Ngụy minh bạch, Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải phế vật trong miệng mọi người kia, hắn hẳn là một người sâu không lường được mới đúng. Thoáng một cái để hắn tâm phục khẩu phục, đầu rạp xuống đất, đa tạ thiếu gia. Nghe được Lý Thất Dạ phen này chỉ điểm đằng sau, Lỗ Đạo Ngụy vô cùng cảm kích, hướng Lý Thất Dạ đại bái. Đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm đằng sau, Lỗ Đạo Ngụy từ một ngày này bắt đầu, hắn cũng giống Lưu Thôn bọn nhỏ một dạng, bắt đầu đi theo Lý Thất Dạ tu luyện Vương Bát Quyền. Đương nhiên, cái này như Lỗ Đạo Ngụy ngay từ đầu suy nghĩ như thế, hắn gia nhập tu luyện Vương Bát Quyền đội ngũ đằng sau, Thúy Điểu Phong đệ tử đều đang cười nhạo hắn. Có đệ tử vừa nhìn thấy Lỗ Đạo Ngụy tại trong đội ngũ tu luyện Vương Bát Quyền thời điểm, liền lớn tiếng chế giễu nói ra, nhìn, lại một cái đầu bị cháy hỏng, vậy mà cũng học Vương Bát Quyền. Đối mặt chế giễu như vậy, Lỗ Đạo Ngụy lựa chọn trầm mặc, hắn cho là mình làm như vậy đúng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.